Chương 7, nhà giàu nhất khiếp sợ. Viêm Hoàng quốc đô thành. Nào đó khu nhà cấp cao khu biệt thự, một vị vóc người hơi gầy, nhưng khuôn mặt coi như thiếu niên anh tuấn đột nhiên từ gian phòng của mình cabin trò chơi bên trong nhảy ra ngoài. Sau đó một đường chạy chậm, hào hứng chạy đến dưới lầu. Ở cách phòng khách thời điểm, hắn đột nhiên bửa cờ chân dừng lại. Cha ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Thiếu niên quay đầu đi, nhìn về phía lúc này đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách người đàn ông trung niên. Hỏi người đàn ông trung niên cầm trong tay xì ga bóp nát ở trong gạt tàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên nói, ta phía trước để trong công ty một người thử qua, cái kia tử vong cảnh cáo là thật, tập đoàn chúng ta đầu nhập đại bút tài chính, sợ là muốn đốt quách cho rồi ngay. Mới vừa rồi, bọn họ tập đoàn hội đồng quản trị đã hạ quyết định cuối cùng, ngưng hẳn tiếp tục tại nhận giới đầu nhập nhân lực vật lực, cũng đem trong khố phòng hết thể giả thuyết sản phẩm tất cả đều rõ ràng khoang bán tháo, mau sớm thoát khỏi nhận giới cái này hư nghị thế giới mà lúc trước hắn đem hết toàn lực tại nhận giới bên trong thúc đẩy giả thuyết sản phẩm hạng mục, cũng bị hội đồng quản trị bác bỏ, còn như tập đoàn công ty tạo thành tất cả tổn thất đều muốn có một mình hắn gánh chịu không. Có biện pháp nguyên do bởi vì cái này giả thuyết sản phẩm hạng mục, chính là do hắn một tay nhấc nghị cũng xử lý nghị tới đây. Nam tử nặng nề thở dài, sau đó lại từ trên bàn trà cầm lấy một căn mới xì gà, đặt ở trong miệng châm lửa, nhưng mà không đợi hắn tới kịp quất lên vài hớp, thiếu niên kia liền một cái nhảy hết, trực tiếp nhảy đến rồi trên bàn trà người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người. A hào ngươi, ngươi chừng nào thì thể dục tốt như vậy vậy mà thoang cái có thể nhảy xa như vậy? Thiếu niên khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, hắc hắc, cha, đại ca của ta nói hiện tại trò chơi năng lực có thể chuyển hóa đến hiện thực thế giới. Vừa rồi ta chính là lợi dụng trò chơi năng lực mang đến cho ta thân thể tố chất tăng phúc mực có nhảy xa như vậy, thế nào như cánh hoa a? Thiếu niên dương dương đắc ý nói, bất quá người đàn ông trung niên lại không coi ra gì, chớ hồ nháo, ta hiện tại không có tâm tư cùng ngươi nói đùa hồ đồ, lần này ta cũng không với ngươi hồ đồ, ta bất tử chi thân tuy là không thể sử dụng nhẫn thuật, bất quá không quan hệ, ngươi xem cái này. Thiếu niên đoạt lấy người đàn ông trung niên trong tay thuốc xì gà, sau đó không nói hai lời. Bay thẳng đến bàn tay mình trong lòng nóng xuống phía dưới xì xì xì một hồi mùi khét thúi truyền đến. Thuốc xì gà mùi thuốc lá đang thiêu đốt thời điểm, nhiệt độ đủ để đạt được mấy bãi đủ nếu là va chạm vào nhân trên da. Đây tuyệt đối là da chóc thịt tiêu hạ tràng, bất quá thiếu niên tuy nói cảm nhận được đau đớn nhưng lúc này hắn hưng phấn trong lòng trình độ lại làm cho hắn biểu tình trên mặt trở nên phi thường cổ quái, nếu như không muốn diễn tả bằng ngôn từ có thể đã bảo đau nhức cũng vui sướng lấy a xú tiểu tử. Ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy thiếu niên dính vào như vậy, người đàn ông trung niên nhất thời thẹn quá thành giận, liền vội vàng đem trong tay hắn thuốc xì gà đoạt lại cùng sử dụng, vẻ mặt chê nhãn thần nhìn thiếu niên. Bất quá thiếu niên lại không cho là đúng, hắn giơ giơ lên bàn tay của mình nói, cha, ngươi xem nhìn cái gì? Người đàn ông trung niên vốn là không muốn đi để ý tới thiếu niên trò khôi hài, bất quá xuất phát từ quan tâm, hắn vẫn theo bản năng liếc mắt một cái thiếu niên lòng bàn tay, kết quả cái nhìn này lại làm cho hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, ngay cả trên tay thuốc xì gà rơi đến trên sàn nhà cũng không có phát hiện cái này người đàn ông trung niên lúc này đã hoàn toàn nói không ra lời, bởi vì hắn gặp được nhất kiện nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như là đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng sự tình. Thiếu niên lòng bàn tay xác thực bị thuốc xì gà nóng một cái lô máu đi ra, nhìn thấy mà giật mình vết thương nhưng lại mang theo một ít phỏng và lở loét cảm giác, bất quá cái kia lô máu lúc này lại đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt dần dần phục hồi, như cũ ngắn ngủi mấy giây thời gian bên ngoài lòng bàn tay thịt vụn biến thành một khối thật dày vết máu, sau đó lại qua vài giây vết máu thoát ly, mà thiếu niên lòng bàn tay cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nào cha, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thiếu niên vểnh lên mũi, dường như mình làm một cái món để phụ thân giật mình sự tình rất đáng giá kiêu ngạo, tựa như vị này tên gọi là A Hảo thiếu niên tự nhiên là viên thanh số một tiểu đệ, duy ta độc hào, mà vị kia bị bên ngoài xưng là cha người đàn ông trung niên chính là Viêm Hoàng quốc thủ phủ trước kiếm nó 100 triệu thảo nào. Vừa rồi rời khỏi cabin trò chơi sau đó, ta cảm giác thân thể của chính mình so trước đó rắn chắc không ít. Trung niên nam tử nhược dường như biết được suy nghĩ nghi một lát tờ một lát sau, trên mặt hắn nhất thời lộ ra khó có thể ức chế kích động nụ cười. Nếu như nói trò chơi năng lực thật có thể chuyển hóa đến hiện thực thế giới tới, cái kia nhận giới trò chơi này điên cuồng trình độ, không chỉ có sẽ không bởi vì tử vong cảnh cáo yên lặng tiêu điều, ngược lại sẽ vì vậy biến thành nhân loại người thứ hai thế giới, không đúng chắc là biến thành sao lý một cái so với hiện thực thế giới càng trọng yếu hơn thế giới. A Hảo, cảm ơn ngươi nhắc nhở, cũng thay ta đi cảm tạ một cái đại ca của ngươi. Lần này là các ngươi cứu vãn tập đoàn quyền lợi, người đàn ông trung niên có thể trở thành Viêm Hoàng quốc thủ phủ, nghĩ đồ đạc tự nhiên cũng so với Duy Ta Độc Hào cái này nhị thế tổ nhiều, hắn đã từ Duy Ta Độc Hào mang tới tin tức này trông được đến rồi vô hạn cơ hội làm ăn. Nói xong, hắn liền trực tiếp cầm điện thoại di động lên, một bên gọi điện thoại, một bên hướng bên ngoài biệt thự chạy ra ngoài. Nhiều thực sự là mạc danh kỳ diệu, tuổi cũng đã cao, khiến cho so với ta còn hưng phấn Duy Ta Độc Hào sờ sờ tóc, sau đó thân hình lóe lên trực tiếp dọc theo tường chạy lên lầu 2 về đến phòng. Mở ra cabin trò chơi. Tiến nhập trò chơi.